Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 476 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc. Em Thúy chào các bác nhé. Trước cảnh giàn giao tự bạo, hiện trường lại một mảng chấn động. Nhiều Ưng nghiến răng nghiến lợi, không nói được thành lời. Hắn không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ như lời của Phan Lâm nói. Hắn ta có thể chiến thắng mà không cần phải giao chiến. Nhiều Ưng nghiến răng nghiến lợi, không nói gì. Anh không ngờ rằng mọi chuyện sẽ như lời của Phan Lâm nói. Anh có thể thắng mà không cần phải đánh nhau. Giàn giao này là đồ ngốc sao? Đã biết rõ rằng thân thể không thể chịu đựng được, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Cứ tưởng rằng hắn ta có năng lực đến đâu, hóa ra là do hắn ta đã nhìn lầm rồi. Nhiều Ưng tức giận nói. Nghĩ đến việc Phan Lâm quá quan trảm tướng, một đường chiến đấu đến hiện tại mà sức khỏe không hề có xu hướng xuống dốc hay giảm sút. Trong lòng hắn lại càng thêm ảm đạm. Vậy thì bây giờ, còn ai muốn lên lôi đài để khiêu chiến với tôi không? Lúc này, Phan Lâm lại hét lên. Một giàn giao, Phan Lâm hoàn toàn không để vào trong mắt. Lời này của Phan Lâm lại khơi dậy không ít tò mò của đám người có mặt tại hiện trường. Tiểu tử, cậu không tiến vào trong nghịch chuyển đại trận để trị thương sao? Chẳng nhẽ cứ như vậy mà vội vã lên đài sao? Đừng nói là tiểu tử ngươi định từ bỏ quyền lợi tiến vào trong nghịch chuyển đại trận nhé. Thần Cung Thương nhẹ giọng nói. Tuy rằng nghịch chuyển đại trận có khả năng khôi phục sức lực, điều trị thương thế, nhưng đại giới của nó quá nặng. Và lại, vết thương của ta không nhiều. Trong trận chiến vừa rồi, ta cũng không tiêu hao bao nhiêu khí lực. Cho nên nếu cứ vậy mà tiến vào nghịch chuyển đại trận, thì không phải là quá lãng phí hay sao? Phan Lâm nói, ngay khi những lời này rơi xuống, Lôi Hồ hơi trợ to hai mắt, nhìn thoáng qua Phan Lâm. Mặt khác, Thần Cung Thương lại cười to. Lời nói cũng thật là thú vị, có ý tứ, như thể ngươi đã nhìn thấu nghịch chuyển đại trận của Tịch Diệt Vực chúng ta vậy. Nghịch chuyển đại trận là trận pháp được tạo nên từ tập hợp những cường giả trận pháp siêu cấp, trừ người của Lôi Trạch, Độc Hữu gia thì có lẽ không ai có thể nhìn thấu trận pháp này. Ngươi sao có thể hiểu được tinh túy của trận pháp này chứ? Phan Lâm lắc đầu, cũng lười nói nhảm cùng với Thần Cung Thương. Nếu như ngươi đã kiêu ngạo như vậy, không tiến vào nghịch chuyển đại trận, vậy thì được thôi, để ta đến chiếu cố ngươi. Thần Cung Thương liếc mắt, sau đó trực tiếp tiến lên lôi đài. Thần Cung Thương ra tay. Trời ơi, Thần Cung Thương thường thất kiệt cũng không thể nhẫn nhịn được nữa sao? Kịch hay cũng chính thức bắt đầu rồi. Hắn cũng muốn làm nhân vật chính. Độc Cô Vấn thì tính là cái gì chứ? Trong Vực Quyết lần này, Thần Cung Thương mới là nhân vật chính. Hy vọng rằng hắn có thể thay Tịch Diệt Vực chúng ta lấy lại chút thể diện. Bằng không, ngoại nhân kia chắc chắn sẽ đoạt được vị trí khôi thủ của Vực Quyết lần này mất. Nếu điều đó xảy ra, thì khác nào là tát vào mặt của toàn bộ Tịch Diệt Vực chúng ta chứ? Nói phải lắm. Những người có mặt tại hiện trường lúc này đều mòn mắt trông lên, yên lặng cầu nguyện. Các tuyển thủ còn lại cũng đều có suy nghĩ như vậy. Thần Cung Thương lên đài cũng đồng nghĩa tuyên bố cho bọn họ biết rằng bọn họ không còn cơ hội để lên đài nữa. Cho dù quyết đấu giữa Thần Cung Thương, ai thắng, ai thua thì cũng đều mang ý nghĩa giống nhau. Người chiến thắng trong trận này sẽ đạt được vị trí khôi thủ của Vực Quyết. Khả năng đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Thần Cung Thương tiến vào đấu trường, hắn mỉm cười nhìn Phan Lâm. Người rất kiêu ngạo, cũng rất tự đại, thế mà không tiến vào nghịch chuyển đại trận. Xem ra, sự vô năng của đám tuyển thủ trước đó đã tạo cho ngươi sự tự tin có một không hai này. Ta tự có cân nhắc của riêng mình, ta cũng biết sẽ cùng ngươi giao thủ. Về phần những người kia, bọn họ không thể cho ta được tự tin. Chẳng qua, bọn họ chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về thủ đoạn của Tịch Diệt Vực các người mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng bọn chúng không thể đại diện cho Tịch Diệt Vực của chúng ta được. Thần Cung Thương liếc hắn một cái, cười nhạt. Người chắc chắn rằng sẽ không tiến vào nghịch chuyển đại trận chứ? Không cần. Được thôi, nếu đã như vậy, thì lát nữa cũng đừng có hối hận. Đây là tự ngươi muốn tìm cái chết. Đến lúc đó, đấu không lại ta, thì cũng đừng khó chịu, cũng đừng có cố than phiền ta, không hạ thù lưu tình. Sẽ không đâu. Thật là kiêu ngạo một cách nực cười. Nếu vậy, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thần Cung Thương híp mắt, cười hỏi. Tùy thời, đều có thể bắt đầu, bất cứ lúc nào. Được rồi, vậy thì ngươi chuẩn bị tinh thần nằm xuống đi. Cánh tay của Thần Cung Thương khẽ nhúc nhích, một cỗ khí ý nhỏ như sợi tóc, nháy mắt xông thẳng về phía Phan Lâm. Sau đó, nhanh chóng hóa thành một cái bàn tay vô hình, từ đỉnh đầu của Phan Lâm hướng xuống, đập mạnh. Chiêu thức im hơi lặng tiếng, thế nhưng lại ngang ngược bá đạo. Hầu hết những người đứng bên ngoài lôi đài, căn bản không nhìn thấy Thần Cung Thương ra chiêu, chỉ có Độc Cô Vấn, Tề Thủy Nguyệt, tuổi trẻ tinh nhuệ cùng những cường giả cái thế của các đại gia tộc kia là có thể nhìn ra thủ đoạn này của Phan Lâm. Thấy vậy, hô hấp của bọn họ cũng trở nên gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt. Suy cho cùng thì Thần Cung Thương vẫn là Thần Cung Thương, vẫn là Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 6, danh xứng với thực. Mặc dù trong bảng xếp hạng Thất Kiệt, hắn ta đứng ở vị trí thứ 6, nhưng thực lực của hắn ta không chút nào giống với vị trí Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 6 vốn có. Hắn thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với Nguyễn Huyền Tâm. Khí hóa bàn tay hung hăng đập xuống, đại địa rung chuyển, mặt đất dưới chân Phan Lâm trực tiếp hiện ra một quyền ấn 5 ngón tay to lớn, nhưng mà toàn thân Phan Lâm lại không hề nhúc nhích chút nào. Cái gì? Chân mày của Thần Cung Thương nhíu chặt lại. Lúc này, hắn lập tức nhận ra, quanh thân của Phan Lâm đã có một luồng năng lượng bao quanh. Đây không phải là khí kình, mà khi giao đấu với đám người giàn giao, Độc Cô Vấn. Lúc trước, Phan Lâm giao chiến với đám người đó, thì quả thực là khí kình của hắn không còn nhiều. Trong khi hắn không hề tiến vào nghịch chuyển đại trận để khôi phục khí kình của hắn đã sớm khô kiệt, vậy mà hắn vẫn có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn này của mình. Bởi vậy, có thể thấy được rằng trên người của ngoại nhân này không chỉ có một loại năng lượng, khẳng định hắn là còn có những nguồn năng lượng khác, mà loại năng lượng này so với khí kình có lẽ còn cao cấp hơn một không chỉ một chút. Khó trách, người có thể bình tĩnh như thế, thì ra là còn có chỗ dựa. Lấy ra toàn bộ bản lĩnh thật sự của ngươi đi, chớ có lãng phí thời gian của cả hai chúng ta nữa. Nói cũng đúng, nếu đã như thế, ta liền không khách khí nữa. Thần Cung Thương cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có tiếp tục nói nhảm nữa. Thân hình bạo động, tựa như tia chớp, xông thẳng tới chỗ Phan Lâm. Khí tức bạo ngược thả mở. Phan Lâm cũng rời gót chân, hóa thành hai tia chớp, nghênh kích Thần Cung Thương. Hô hấp của mọi người đột nhiên gấp gáp. Tất cả những gì bọn họ có thể nhìn thấy lúc này trên lôi đài là hai tia chớp đang bạo loạn, không ngừng va chạm, giao kích. Đây chỉ là hình thức so chiêu thuần túy nhất. Trận quyết đấu giữa y võ không chỉ so về khí kình mà còn so về sức mạnh và tốc độ. Ngoài ra còn có ngân châm, độc thuật cùng với y đạo huyền diệu. Một lát sau, sấm sét tiêu tàn. Phan Lâm cùng với Thần Cung Thương nhanh chóng tách nhau ra. Thần Cung Thương lúc này giơ cao hai tay, khí hóa thành châm, thả ra một cơn mưa ngân châm đầy trời. Phan Lâm cũng vung tay xuất ra ngân châm. Khí châm của hai người trên lôi đài tựa như thiên quân vạn mã xung kích lẫn nhau, va chạm vào nhau. Không trung bùng lên những tia lửa lớn như thể có hỏa hoạn. Lại là một trận giao chiến bất phân cao thấp. Hai người không thể tách rời. Trận chiến kéo dài khoảng 2-3 phút trước khi bọn họ kịp tách nhau ra. Không ngờ thực lực của ngươi lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Xem ra ta đã sai rồi. Quá sai lầm khi đánh giá thấp thực lực của ngươi. Thần Cung Thương mỉm cười nói, nhưng trong mắt đã tràn đầy lạnh lẽo. Cùng một loại nhân đấu tới đấu lui tới hiện tại, vẫn không thể chiếm được lợi thế. Đối với hắn mà nói, lúc này quả nhiên là một sự sỉ nhục. Không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa. Mặc dù tên này không tiến vào nghịch chuyển đại trận, nhưng nội lực cùng thủ đoạn của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Thần Cung Thương hít vào một hơi thật sâu, sau đó lấy ra từ trong túi ngân châm một cây kim dài. Phan Lâm đưa mắt nhìn sang, những cây ngân châm đỏ rực như thể chúng được nhuộm bằng máu tươi. Thần Cung Thương đem những ngân châm đó toàn bộ đâm vào trong cơ thể. Sau khi huyết châm nhập thể, toàn thân hắn rung lên, sau đó hung hăng nhổ ra một ngụm khí độc. Thế nào, người cũng học theo Giản Dao, muốn cường hóa cơ thể, gia tăng thực lực hay sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cường hóa cơ thể sao? Gia tăng thực lực. Thực lực của ta không cần phải tăng lên cũng thừa sức đối phó với người. Thần Cung Thương cười cười nhẹ nói. Phan Lâm nhướng mày, không cường hóa sao? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể của Thần Cung Thương có một nguồn năng lượng cuồng bạo phóng xuất ra, khiến cho khí tức cả người hắn đều trở nên thập phần không bình thường. Đến đi! Thần Cung Thương quát khẽ một tiếng, sau đó lại tiếp tục tấn công về phía Phan Lâm. Khí kính ngang ngược hóa thành ngàn vạn khí châm như bài sơn đảo hải. Phan Lâm lập tức vận khởi thân thể võ thần, một bên chống cự, một bên tìm sơ hở. Nhưng mà Thần Cung Thương công thủ vừa vặn, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội phản kích. Mặc dù thế công hùng hậu, nhưng Thần Cung Thương cũng không thể đắc thủ, từ đầu đến cuối không tìm được chỗ sơ hở của Phan Lâm. Còn chưa đủ sao? Vậy thì tốt, tiếp tục đi. Thần Cung Thương cười ha hả, lại từ túi châm bên hông lấy ra ba cây châm huyết. Huyết châm đâm vào tử huyệt trên cơ thể, khí tức của Thần Cung Thương lúc này đột nhiên tăng vọt lên gấp mấy lần. Lần này, thế công của hắn đã cường hãn đến khó có thể tin được. Mỗi một cây khí châm, lực trùng kích đều không thua gì đạn đạo. Tuyến phòng thủ của Phan Lâm càng ngày càng trở nên yếu ớt, càng ngày càng trở nên lộn xộn, mơ hồ. Nhận lấy đi! Thần Cung Thương lại hét lớn một tiếng, bàn tay nhanh chóng quét ngang qua lồng ngực. Lại xuất hiện thêm ba cây huyết châm nữa. Khí thế của hắn lại tiếp tục nâng cao hơn nữa. Lúc này, Phan Lâm đã hoàn toàn bị áp đảo. Cơ hội tốt, đến rồi! Thần Cung Thương cười ha hà, nhanh chóng ra quyền. Phan Lâm lúc này không còn phòng thủ được nữa, trên ngực chúng mười mấy quyền. Cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Chờ đến lúc có thể đứng lên một lần nữa, thì trên ngực đã trúng hàng loạt khí châm. Làn da trên ngực cũng đã trở nên đen đặc lại, rõ ràng là anh đã trúng phải kịch độc. Phan Lâm cúi đầu bà trông, lông mày nhíu chặt lại, liếc nhìn Thần Cung Thương đang dừng ở đằng kia, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cứ tưởng rằng người lợi hại đến thế nào, thiên phú có bao nhiêu. Thì ra cũng chỉ đến thế thôi. Thần Cung Thương cười nói, trong mắt tất cả đều là khinh miệt cùng ngạo nghễ vô cùng. Thì ra cái mà ngươi sử dụng không phải là tăng phúc cường hóa cơ thể, mà là sử dụng cấm thuật. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ồ, ngươi nhìn ra rồi sao? Cấm thuật ngươi sử dụng có lẽ chính là bát môn. Nhân chi bát môn đối ứng với ngũ hành, thiên địa, nhật nguyệt, tương chiếu tại ngũ tạng lục phủ, khí mạch cùng huyết mạch. Bát môn chứa đựng tiềm lực nhưng cũng không phải là áp chế, nhưng cũng không thể tùy tiện mở ra. Nếu dễ dàng mở ra, đối với thiên phú của ngươi sẽ có tổn thương rất nặng. Điểm này ngươi không biết sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thần sắc của Thần Cung Thương lập tức biến đổi, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ngược lại, hắn không thể tưởng tượng được rằng Phan Lâm lại có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn. Quả thật, Thần Cung Thương tuyệt nhiên không dùng những thủ đoạn để tăng phúc cường hóa bản thân, mà là hắn đã khai mở tiềm năng bên trong của cơ thể hắn. Con người có tiềm lực vô hạn, nhưng lại một mực bị bát môn khóa chặt lại. Người bình thường khó có thể khai mở được bát môn, chỉ có một số võ sư kỳ tài mới có thể thông qua đả thông hai mạch nhâm đốc hoặc tẩy cân phạt tủy mới có thể khai mở bát môn, đạt tới được tình trạng sức mạnh tăng vọt. Nhưng Thần Cung Thương thì khác, hắn học được cấm thuật, có thể tạm thời khai mở bát môn của cơ thể. để hắn ta có thể tạm thời sử dụng tiềm lực vô hạn của cơ thể giúp hắn chống lại kẻ địch. Mặc dù loại cấm thuật khai mở bát môn này không dùng được nhiều sức mạnh của bản thân, giống như thể chỉ mở ra một khe nứt nhỏ, sau đó để chút ít tiềm lực thoát ra, nhưng ngay cả một chút tiềm lực như vậy cũng mang theo sức mạnh phi thường. Những lời nói này của Phan Lâm thực sự đã khiến cho trái tim của Thần Cung Thương chấn động. Không phải nói tất cả những người của Tịch Diệt Vực đều là luyện dược sư sao, đều tu y đạo hay sao, âm dương vạn vật, bổ trợ cho nhau. Người nên biết rằng, sự thật này, người đã cưỡng chế khai mở bát môn, mượn nhờ năng lượng của bát môn, nhưng chẳng lẽ người chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc khai mở bát môn hay sao? Cho dù ngươi có thể đánh thắng được ta trong trận chiến này, nhưng di chứng của khai mở bát môn để lại, ngươi có thể sẽ không tiếp nhận nổi đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, vừa rồi ta chỉ mở có nhất môn, tổn thương không lớn, làm sao có thể không tiếp nhận được chứ? Thần Cung Thương hừ lạnh. Nếu chỉ mở có nhất môn, một cửa thì ngươi không có thể đánh bại được ta đâu. Nếu như muốn đánh ngang tay với ta, ít nhất ngươi phải mở ra được tam môn trở lên. Nhưng nếu để gây áp lực cho ta mà thiên phú tổn hại, thì con đường sau này của ngươi tu luyện cũng sẽ có vô cùng khó khăn. Có thể nói là cái được không bù được cái mất đâu. Phan Lâm lắc đầu nói, bớt nói nhảm đi, xem chiêu của ta đây. Thần Cung Thương bị Phan Lâm nói tới tâm phiền ý loạn, gầm nhẹ một tiếng, sau đó thôi động khí kình bạo ngược trong cơ thể muốn giết chết Phan Lâm. Đôi bên giao chiến, không thể không nói, mượn nhờ lực lượng bát môn, Thần Cung Thương hoàn toàn trở nên uy vũ cường đại, bất luận là khí châm, độc trường hay thậm chí là lực lượng thân hình đều mạnh hơn so với trước đó, không chỉ là một cấp bậc. Nhưng Phan Lâm cũng không chút phí sức, trốn tránh. Cần xứng không hề hoảng sợ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì thế công của Thần Cung Thương có như cuồng phong bão lũ. Nhưng hắn vẫn như cũ, vững vàng như núi Thái Sơn. Điều này khiến cho thế nhân đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngoại nhân này đã đánh mấy trận liên tiếp mà không tiến vào nghịch truyền đại trận, không lấy lại khí lực, nhưng đến bây giờ vẫn có thể cùng với Thần Cung Thương Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ sáu giao chiến, thật sự là đáng kinh ngạc. Người không biết sao, trong thân thể của tên ngoại nhân này còn có một nguồn năng lượng khác nữa. Trên cơ thể hắn cũng không chỉ mang theo một loại khí kình, nếu khí kình dùng hết, hắn có thể lại thôi động một nguồn năng lượng khác và có thể tái chiến. Thật vậy sao? Tên ngoại nhân này sao có thể phi thường, trác tuyệt đến như vậy? Trẻ tuổi như vậy mà lại có thể sở hữu hai nguồn năng lượng, quả thật là quá kinh khủng. Chỉ ước rằng bản thân mình cũng có thể có hai nguồn năng lượng như vậy, nhưng chỉ sợ. Này, đừng có nói nhảm, hai nguồn năng lượng đáng sợ như thế nào chứ? Chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi, hắn còn trẻ như vậy, sao có thể có trên hai nguồn năng lượng được? Không có khả năng. Nhất định là không có khả năng, nhất định không thể nào. Chỉ hy vọng là như vậy. Dưới đài, các tông môn thế tộc không ngừng nghị luận ầm ĩ. Từng người một, sắc mặt phức tạp, trong mắt tràn ngập lo lắng. Bọn họ vốn cho là sau khi Thần Cung Thương lên sàn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Có thể dễ như trở bàn tay mà đem tên ngoại nhân cuồng vọng này dẫm đạp dưới chân bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phát hiện ra rằng hình như bọn họ đã sai rồi, sai lớn rồi. Ngoại nhân này không dễ đối phó. Không khí xung quanh cổ quái dị thường, thế nhân đều cau chặt mày lại, thái độ không mấy lạc quan. Có lẽ, nhận ra độ khó của trận chiến, Thần Cung Thương đột nhiên lui về phía sau hai bước. Hắn không chút do dự mà giơ tay lên, tìm một số huyệt vị trên cơ thể để đâm xuống. Gần cốt trên người hắn bỗng chốc phát ra âm thanh khai mở, nhị môn, mở. Thần Cung Thương hét lớn một tiếng, khí tức trên cơ thể lại một lần nữa tăng vọt lên. Khai mở nhị môn rồi sao? Ánh mắt của Phan Lâm phút chốc trở nên khẩn trương. Thần Cung Thương tựa như sấm sét, bạo trùng mà đến, một quyền hung hăng đập mạnh về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng né tránh. Quyền ảnh của thần cung thương đập mạnh xuống đất, một vòng tròn chất độc như mạng nhện từ cánh tay hắn nhanh như thiểm điện, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao trùm một nửa đấu trường. Độc lực bám chặt vào mặt đất, mạnh mẽ đến nỗi nếu như ai vô tình chạm vào, có lẽ sẽ chết ngay lập tức. Nhưng chỉ một lát sau, những chất độc này rơi trên mặt đất, đột nhiên phát ra những âm thanh như kim loại bị axit ăn mòn, sau đó lập tức vỡ ra. Sàn đấu lúc này đã hiện lên vô vàn vết nứt. Thế nào? Phan Lâm nhướng mày, cảm giác chất độc mà thần cung thương đánh vào trên mặt đất không hề tầm thường. Quả nhiên, sau khi các khe nứt được hình thành, từ bên trong khe nứt phát ra những tiếng động kỳ lạ. Sau đó, một lượng lớn côn trùng với đủ loại màu sắc, xanh, tím, đen, đỏ, từ bên trong khe nứt lao ra như thủy triều, tấn công mạnh mẽ về phía Phan Lâm. Trùng độc dưới lòng đất sao? Phan Lâm kịp thời phản ứng lại. Hóa ra, cú đấm của thần cung thương không chỉ để giết chết Phan Lâm, mà còn để hút những độc trùng này từ sâu dưới lòng đất chui ra, trợ trận. Phan Lâm lập tức chặn lại khí tức của chính mình. Độc vật này hoàn toàn không bị thần cung thương khống chế. Thần cung thương không phải là thần tiên, không thể nào thao túng được nhiều độc trùng như vậy. Sở dĩ, độc trùng này tấn công Phan Lâm là bởi vì thần cung thương đã đưa độc khí lên trên cơ thể của Phan Lâm. Những độc khí này khóa chặt Phan Lâm, hấp dẫn đám trùng độc kia tấn công Phan Lâm. Theo lý thuyết mà nói, nếu như có thể khóa chặt lại khí tức thì sẽ bình an vô sự. Tuy nhiên, sau khi khí tức bị chặn lại, đám trùng độc kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục tràn về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức nhận ra thứ mà thần cung thương đang hạ vào cơ thể mình không chỉ là chút độc khí đơn giản như vậy. Như bừng tỉnh đại ngộ, anh lập tức lấy ra ngân châm, tấn công đám côn trùng độc đang đồng loạt lao tới. Khí châm như cuồng phong bão lũ, xối xả, ghim chặt đám trùng độc xuống đất. Hàng ngàn độc trùng cứ nối đuôi nhau, không ngừng chui ra từ trong mặt đất. Cho dù thể lực của Phan Lâm có uyên bác như biển, thì cũng không thể nào giết sạch được đám độc trùng này. Rõ ràng, đây chính là thủ đoạn của thần cung thương. Muốn anh phải tiêu hao khí kình. Một khi khí kình của Phan Lâm suy kiệt, thần cung thương sẽ lại chủ động xuất trận một lần nữa. Tình thế hiện tại rõ ràng là tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào để ngăn chặn đám độc trùng này đây? Phan Lâm cau mày, không ngừng lui về phía sau, nhưng đấu trường chỉ lớn như vậy, hắn có thể lui về đâu đây? Thần cung thương ở phía đối diện dừng lại, nhàn nhạt mà trông, tựa hồ đang xem kịch vui. Không còn cách nào khác, Phan Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên từ trên cánh tay xuất ra một hàng ngân châm. Sau đó giơ tay lên cao, khẽ mở một ngọn lửa trắng nhỏ, nhảy múa trong lòng bàn tay anh. Sao? Ngươi còn có thể sử dụng được công pháp hệ hỏa sao? Thần cung thương khá là kinh ngạc. Ta không hiểu các cái gì là công pháp hệ hỏa. Vậy thì đây là cái gì? Đây chỉ đơn giản là một loại sức mạnh khác trong cơ thể ta mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sức mạnh sao? Sức mạnh khác sao? Thần cung thương có chút không thể nào hiểu được. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, lòng bàn tay phun ra biển lửa màu trắng, trực tiếp quét sạch những độc trùng này. Độc trùng nhanh chóng bị biển lửa nhấn chìm, từng loạt độc trùng trực tiếp bị thiêu thành tro bụi. Thế nào? Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Toàn trường náo động. Không thể nào! Không thể nào! Thần cung thương hai mắt trợn lên, đột nhiên tiến lên hai bước, trái tim của hắn ta suýt chút nữa thì đã nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ thấy Phan Lâm một tay thúc dục hỏa diễm, cả người không ngừng tiến lên phía trước. Hỏa diễm phát tán đến đâu, độc trùng đều bị đốt cháy đến đó. Cho đến khi Phan Lâm tới gần những vết nứt kia, đột nhiên dậm chân xuống đất. Sau đó di chuyển lòng bàn chân, cưỡng ép đóng lại những vết nứt dưới chân của mình. Toàn trường im lặng, thần cung thương cũng im lặng. Hắn chợt phát hiện ra rằng hắn ta hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của Phan Lâm, của ngoại nhân này. Phan Lâm lúc trước giao thủ cùng với Độc Cô Vấn và Giản Sao, rõ ràng là chiến đấu bằng khí kình, nhưng đến phiên hắn ta thì lại hoàn toàn không dùng khí kình nữa, mà hắn rõ ràng là sử dụng một loại sức mạnh khác. Mà hai loại năng lượng này lại cùng phát ra từ một cơ thể. Hiện tại, để đối phó với những độc trùng này, Văn Lâm rõ ràng đã sử dụng chi hỏa. Đây chính là nguồn năng lượng thứ ba. Còn trẻ như vậy, nhưng lại nuôi dưỡng đến ba loại năng lượng cùng một lúc trong cơ thể sao? Cho dù là yêu nghiệt, cũng chưa chắc đã có thể làm được những điều như vậy. Khó trách, người này lại có thể không tiến vào nghịch chuyển đại trận. Thì ra, hắn có thể dựa vào những nguồn sức mạnh như vậy. Hắn có chỗ để trông cậy, có cái để mà tự tin. Thần Cung Thương không dám do dự nữa, phất tay xuất ra ngân châm, đồng thời nhanh chóng điểm lên trên huyệt đạo trên cơ thể. Sinh môn, mở! Một luồng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể của Thần Cung Thương thổi bay áo choàng và mái tóc dài của hắn ta. Tam môn đã mở sao? Văn Lâm cau mày nhìn sang chỗ khác. Lúc này, Thần Cung Thương sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở của hắn bạo liệt, uy lực đến mức khó tin. Người nói, chỉ cần mở tam môn sẽ được áp đảo lực đối với người. Hiện tại ta đã khai mở tam môn, người có thể cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Thần Cung Thương khàn khàn giọng nói, đã đến lúc nghiêm túc rồi đây. Phan Lâm gật đầu, nhưng ngay sau đó thì lại lắc đầu. Nhưng như vậy thì thiên phú của ngươi chắc chắn đã bị ảnh hưởng rồi. Ta sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận về những việc mà ta đã làm. Chuyện về thiên phú sau này sẽ tính sau. Hiện tại, việc ta muốn làm nhất lúc này chính là đánh bại ngươi. Vừa dứt lời, Thần Cung Thương lại lấy ra một cây kim quang màu xanh khác, đâm về phía ngực của mình. Một tiếng động khác phát ra, hô hấp toàn trường trở nên siết chặt lại, hai mắt của Phan Lâm hơi sưng lên. Thương môn, mở! Lại có thể mở ra tứ môn trong bát môn hay sao? Thường Thất Kiệt, dừng lại, mau dừng lại đi! Nguyễn Huyền Tâm đứng ở bên cạnh, không chịu đựng được nữa mà lo lắng hét lên. Thường thiếu gia, cậu mau dừng lại đi! Không được đâu, không được khai môn nữa. Người của gia tộc Thần Cung cũng rất lo lắng cho Thương Thất Kiệt, đều ra sức thuyết phục, khuyên nhủ. Nhưng vô ích. Người này có ba nguồn năng lượng, thực lực của hắn ta mạnh đến mức khó đoán. Nếu như ta không tiếp tục khai mở bát môn thì không thể địch lại hắn ta được. Ta, Thần Cung Thương, có thể thất bại, nhưng ta không thể bại trong tay một ngoại nhân. Nếu không, ta nhất định sẽ sinh ra tâm ma cả đời, con đường tu luyện sau này cũng sẽ vì thế mà bị hủy hoại. Nếu như con đường tu luyện bị hủy hoại rồi, vậy thì ta cần thiên phú để làm cái gì nữa chứ? Thần Cung Thương gầm lên, đâm sâu kim quang màu bạc vào trong cơ thể. Bàn tay hắn vỗ mạnh một cái, cây ngân châm dài màu xanh lam lập tức chìm sâu vào trong cơ thể. Tử môn, mở! Hắn đã mở cả ngũ môn. Thần Cung Thương hoàn toàn phát điên rồi. Không ai có thể hình dung được rằng khí tức trên người của hắn lúc này mạnh mẽ đến mức nào. Không ai có thể hiểu được sức mạnh của hắn vào lúc này đều đang điên rồ. Điều này là điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Trận chiến này, Thần Cung Thương chính là muốn thiêu đốt tất cả, hủy hoại đi tất cả. Phan Lâm im lặng nhìn sang. Hắn không ngờ Thần Cung Thương lại điên cuồng đến mức như vậy. Hiện tại, hắn đã khai mở ngũ môn. Thực lực của Thần Cung Thương lúc này đã cường đại đến mức ngay cả Phan Lâm cũng không dám coi thường hắn. Bây giờ, đã đến lúc chúng ta nên có một trận chiến nghiêm túc. Thần Cung Thương khàn giọng nói, sau đó lập tức động thân. Phan Lâm không chút do dự, lập tức kích hoạt dị hỏa. Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay, sau đó bung nở ra tứ phía. Một bức tường lửa nhanh chóng được dựng lên, nhưng chỉ giây tiếp theo, bức tường lửa của Phan Lâm đột nhiên bị đánh tan. Một cú đấm như sắt thép đột ngột tập kích đến. Phan Lâm trúng chiều như bao cát mà bị bắn ngược ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất, thì Thần Cung Thương đã như thuấn di mà xuất hiện bên cạnh Phan Lâm. Tay Trần liên tục tấn công về phía Phan Lâm như cuồng phong vũ bão. Phan Lâm vội vàng phản kích. Tuy nhiên, dường như mọi cố gắng của Phan Lâm đều trở nên vô ích. Chiêu thức, tốc độ của Thần Cung Thương quá nhanh. Bất kỳ phòng ngự nào của Phan Lâm đều không thể ngăn cản. Quyền ảnh tung ra không chỉ tấn công Phan Lâm mà còn điểm vào trên huyệt đạo của Thần Cung Thương. Phan Lâm chấn động đến mức thân thể run lên. Sau khi Phan Lâm ngã xuống đất, thần cung thương lại vung tay lên một lần nữa, đánh ra 9981 đạo kim quang. Tất cả ngân châm bay ra đều chính xác đâm vào tử huyệt trên cơ thể của Phan Lâm. Ngân châm không hề có độc tố, thần cung thương biết rằng Phan Lâm có thân thể u minh sát gu, hầu như miễn nhiễm với các loại độc lực. Cho nên, ngân châm của hắn phóng xuất ra, tấn công Phan Lâm lúc này không phải là hạ độc mà mang theo tính chất phá hủy. Chúng sẽ phá hủy khí mạch của Phan Lâm, phá hủy huyết mạch của Phan Lâm, nội tạng và thậm chí là cả xương tủy. Không hề mang theo bất kỳ độc lực nào, chỉ đơn thuần là phá hủy, là hủy diệt. Quả nhiên, sau khi ngân châm xuyên vào cơ thể, Phan Lâm lập tức điên cuồng thổ huyết. Lúc đứng dậy, bộ dạng hoàn toàn là run rẩy, dường như không thể đứng vững được nữa, nói chi đến phòng ngự. Thần cung thương dừng lại, thở vào một hơi, nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Chỉ với ngũ môn, thực lực của ta đã tăng lên gấp bội. Hiện tại, trong mắt ta, người không khác gì phàm nhân. Người nhất định không phải là đối thủ của ta. Nếu như người nhanh chóng thừa nhận thất bại, lập tức đầu hàng, thì ta có thể tha cho người một mạng. Thần cung thương muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nên hạ nước thương lượng. Bởi vì sau khi trận chiến kết thúc, hắn nhanh chóng rút châm, phong ấn lại bát môn thì có thể giảm thiểu được di chứng khi khai mở bát môn. Nhưng Phan Lâm lại không hành động theo ý muốn của hắn. Anh chỉ lau đi vệt máu nơi khóe miệng, sau đó thờ ơ nhìn hắn nói. Muốn giết ta, e rằng phải mở nốt tam môn cuối cùng, còn nếu không thì việc đánh thắng được ta trong trận chiến này của ngươi có lẽ chỉ là người si nói mộng thôi. Chết! Tiệt. Thần cung thương cả kinh, lại xông lên phía trước, hướng thẳng về phía Phan Lâm, điên cuồng công kích. Nhưng lần này, Phan Lâm đã không còn đứng im chịu trận nữa, mà bắt đầu chống trả quyết liệt. Hắn đột nhiên giơ tay lên, cũng xuất ra một loạt ngân châm, sau đó châm lên các huyệt đạo trên cơ thể, và nhanh chóng tung ra một quyền từ trong không trung. Một âm thanh bùng nổ lập tức phát ra từ quyền ảnh của Phan Lâm. Hô hấp của thần cung thương lập tức siết chặt lại, hắn nhanh chóng giơ tay lên, cản lại quyền ảnh của Phan Lâm đang phóng tới. Âm thanh kia nhanh chóng bị phá vỡ. Thần cung thương còn chưa kịp phản ứng, thì Phan Lâm cũng đã lao tới, tay trái vung ra, đánh vào ngực hắn. Thần cung thương không kịp chờ tay, buộc phải rút lui. Phan Lâm nhân cơ hội, châm kim lên trên người của mình một lần nữa. Nhưng không phải là tăng thêm, mà là nhanh chóng giải trừ uy lực của 81 cây ngân châm mà thần cung thương đã hạ xuống cơ thể anh lúc trước. Sau khi hạ châm một lượt, anh nhanh chóng rút châm ra. Muốn giải trừ châm pháp của ta sao? Đâu có dễ dàng như vậy đâu. Thần cung thương hừ lạnh một tiếng, lại xông lên phía trước. Nhưng Phan Lâm đang rút kim, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, rồi sau đó vung tay lên một lần nữa. Một cột lửa đáng sợ đột nhiên từ trên mặt đất bùng lên, bay thẳng lên trời, nhấn chìm thần cung thương. Không ổn, trúng kế rồi. Sắc mặt của thần cung thương đại biến, lập tức thúc khí, hộ thể, vội vàng xuất thủ. Nhưng Phan Lâm không hề cho hắn ta cơ hội để nghỉ ngơi, mà liên tiếp thúc chiều. Từng cột lửa từ mặt đất bùng lên, cứ như gai nhọn, không chút do dự, mà liên tiếp tấn công về phía thần cung thương. Thần cung thương lúc này trái lui, phải tránh, chật vật đến không chịu nổi. Việc như vậy cứ tiếp tục diễn ra một lúc trước khi cột lửa lắng xuống. Nhưng lợi dụng lúc này, Phan Lâm đã rút hết 81 cây ngân châm mà thần cung thương hạ lên trên cơ thể anh. Ngoài ra, Phan Lâm còn nuốt thêm được một viên đan dược giúp hồi phục lại thương thế. Chỉ mất vài giây trước sau đó, cả người Phan Lâm đã trở lại trạng thái tốt nhất. Thần cung thương thấy vậy, sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi tới cực điểm. Việc chần chừ như thế này vô cùng bất lợi cho hắn ta. Việc khai mở bát môn không phải là không có giới hạn. Tuy là để khai thác tiềm năng của cơ thể, nhưng nó cũng mang lại tài trọng không hề nhỏ cho cơ thể hắn. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, thì cơ thể sẽ bị quá tải, sẽ bị phá hủy. Nếu không kịp thời đóng lại bát môn, thì bát môn sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, cả người tiến vào trạng thái ngủ đông, trạng thái thực vật, và thậm chí là có thể nặng thì sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên bằng giá nào thì cuộc chiến này cũng phải nhanh chóng kết thúc. Kết thúc càng nhanh càng tốt. Thần Cung Thương nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Định cường hóa tiếp sao? Không, đó không phải là cường hóa. Hắn ta lại sắp khai môn rồi. Còn người bên ngoài lập tức hô lên. Thế nhân không thể tin tưởng được những gì đang nghe thấy và nhìn thấy. Khi dược liệu được nuốt vào trong bụng, Thần Cung Thương thực hiện thủ đoạn nhanh chóng, huy động năng lượng toàn thân, xoáy sâu về phía lục phủ ngũ tạng. Sau đó, một vòng hoa quang từ trong cơ thể Thần Cung Thương phun ra, khiến hắn giống như là thần tiên vậy. Lục môn, mở! Khán giả vô cùng kinh hãi, nhanh chóng choáng váng. Bạt môn liên tiếp mở ra lục môn, việc giải phóng tiềm năng này lớn đến mức nào chưa? Ái Nhiễm lẩm bẩm với ánh mắt đờ đẫn. Lâm tiên sinh, nếu như anh không thể chiến thắng được, thì hãy mau mau đầu hàng đi, không đánh nữa, không thể đánh nữa. Tông chủ Thanh Huyền Tông kêu lên. Thực lực của Thần Cung Thương bây giờ vô cùng lớn. Phàn Lâm dù mạnh đến mấy, cũng không thể nào cạnh tranh được với sự tồn tại đáng sợ như vậy. Thường Thất Kiệt, người của gia tộc Thần Cung, Nguyễn Huyền Tâm, yếu ớt ngồi trên mặt đất, thở dài, nhắm mắt lại. Cô ta hiểu rõ nhất ý nghĩa của việc khai mở liên tục lắp lục môn. Không thể phủ nhận thành tích của Thần Cung Thương bao nhiêu năm qua. Người thường không thể tưởng tượng nổi, không thể so sánh nổi. Hắn giống như một ngôi sao băng trên bầu trời đêm, chói mắt, rạng ngời. Nhưng hiện tại cũng chỉ giống như một ngôi sao băng vụt qua rất nhanh, sau đó thì vụt tắt. Sau khi khai mở lục môn, Nguyễn Huyền Tâm hiểu rằng người đàn ông này đã không còn tương lai nữa. Cho dù có đoạt được vị trí khôi thủ của Vực Quyết thì cũng chỉ là vinh quang nhất thời. Chỉ là ngọn đèn le lói, vụt sáng trước khi tắt hẳn. Anh ta đã dành cả tương lai của cuộc đời mình cho cuộc thách đấu lần này. Đây có thể là khoảng thời gian rực rỡ nhất và mạnh mẽ nhất trong cuộc đời này của Thần Cung Thương. Hiện trường sôi sục. Thần sắc của Thần Cung Thương lúc này đã vô cùng tái nhợt. Khí huyết trong người rối loạn sôi trào, thân thể cũng chịu một tài trọng rất lớn. Hắn ta đã phần nào nhập vào trạng thái của Giản Giao trước đó. Nhưng hắn ta kiểm soát được nhiều hơn Giản Giao. Hắn tin tưởng đã mở được 6 cánh cửa, đã khai mở được lục môn. Giết một cái, Phan Lâm sẽ là chuyện không cần bàn cãi nữa. Phan Lâm chắc chắn sẽ phải chết. Sắc mặt của Phan Lâm nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Thần Cung Thương, vùng tay lên, bắn ra mấy trăm đạo kim khí. Nhưng khi những cây kim khí này chuẩn bị đánh vào Thần Cung Thương, chúng đã nổ tung, tất cả đều sụp đổ. Thần Cung Thương hiện tại bao trùm trong hơi thở dâng trào. Phương tiện bình thường, không thể nào chạm vào hắn ta. Lâm tiên sinh, ngươi đại bại rồi. Thần Cung Thương thở ra một hơi, sau đó lại động thủ. Phan Lâm định đánh trả ngay lập tức, nhưng Thần Cung Thương vẫn chưa tới. Thân thể của Phan Lâm lập tức bị một cỗ lực lượng hạn chế, áp chế. Cả người trực tiếp chìm xuống, ngay cả mặt đất dưới chân của Phan Lâm lúc này cũng đã nứt toác ra. Không có cách nào để di chuyển. Phan Lâm hai mắt đông cứng. Một giây tiếp theo, Thần Cung Thương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cú đấm giáng xuống, nhanh như thiểm điện. Cú đấm không mạnh, nhưng nó đầy sự khéo léo vô tận. Năng lượng tài tình này lập tức lan tràn trong cơ thể của Phan Lâm. Như một luồng điện, điên cuồng phá hủy thần kinh, khí mạch, nội tạng của anh. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị một cú đấm này làm cho tê liệt. Nhưng Phan Lâm thì khác. Anh ta đã thả ra một cây kim khí trước khi để khóa huyết mạch của mình lại và kinh chủ thần. Anh ta vẫn có thể di chuyển. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, đấm thùm thụp, cố gắng đẩy lùi Thần Cung Thương. Tuy nhiên lúc này, Thần Cung Thương quá mạnh. Nắm đấm chưa kịp chạm tới thì đã bị đối thủ phản công tới tấp. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên. Một tay của Phan Lâm đã bị Thần Cung Thương bẻ gãy. Thật vô dụng, chỉ với lục môn khai mở, ta đã trở nên bất khả chiến bại. Ngươi không biết ngươi đang chống lại cái gì đâu. Ngươi đánh không lại ta. Thần Cung Thương vừa công kích, vừa bắn phá, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng, công kích, càng ngày càng ác liệt. tất cả xương cốt của Phan Lâm đều tan vỡ, kinh mạch khí tức đều bị phá hủy, thậm chí nội tạng đều bị xé nát. Cú đánh này kéo dài khoảng 10 giây, thần cung thương giáng một cú đấm nặng nề, thân thể Phan Lâm lập tức ngã xuống đất, toàn bộ đấu trường lập tức nứt toác ra, một trận động đất không dưới cấp 12 làm rung chuyển toàn bộ vùng đất Tử Di. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 476 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.